Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Phương Ngữ Vi vẫn cứ giằng co như vậy suốt nhiều năm. Sau khi cô tốt nghiệp đại học được 3 năm, cuối cùng Phương Gia mới nhận ra chỉ dựa vào sự cố gắng của một mình cô gái thì không thể cải cách, xem chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Thế rồi mới có chuyện Phương Khuê giả bệnh. Tiếp theo sau đó, Phương Gia nhận được một cơn sấm sét giữa trời quang. Chàng Trễ Hiền trong lòng họ đã kết hôn rồi, lại còn là nam giới nữa. Quả thật mọi người trong Phương Gia đều choáng váng. Cái điều ngẫm lại, nghĩ lại xong, bọn họ lại cảm thấy may mắn. Bọn họ cảm thấy hôn nhân đồng tính không thể để lộ ra ngoài sáng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là đàn ông không thể sinh con thì có thể không có người thừa kế ư? Khẳng định là không thể rồi. Sớm muộn gì Lê Cẩn cũng phải sinh con cùng phụ nữ. Sớm muộn gì người đàn ông kia cũng phải rời đi. Mà đến lúc đó, cơ hội của Phương gia vốn có ơn với Lê gia sẽ tới. Ngoại trừ Phương Ngữ Vi ra, không một người phụ nữ nào có thể thượng vị. Lần đầu tiên, Lê Gia từ chối còn có thể nói là vì không biết chuyện kết hôn trước đây. Lần thứ hai còn có thể tìm được cái cớ khác sao, rồi cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn phép thôi. Người đàn ông tên là Trung Khải này, nghĩ cách hẹn gặp ra ngoài giúp tôi. Tôi muốn đích thân gặp anh ta. Phương Ngữ Vi dở xem tư liệu trong tay, cười vô cùng hài lòng. Hy vọng quân cờ này có chút tác dụng để cho cái tên họ Tiêu kia cút khỏi Lê gia. Vâng, đại tiểu thư. Phương Ngữ Vi tiếp tục tắm nắng. Tối nay cô có hẹn với một miếng thịt tươi gần đây mình say đắm. Bây giờ phải nghỉ ngơi một chút đã. Đột nhiên chiếc điện thoại di động bên cạnh rung lên. Người hầu đứng một bên hầu hạ Phương Ngữ Vi nhìn thấy. Tiểu thư, là Thái Thái gọi đến. Cũng chính là mẹ của Phương Ngữ Vi, Lý Nhã Cầm. Phương Ngữ Vi cầm điện thoại, nhấn nút nghe. Alo, mẹ, tìm con có chuyện gì vậy? Còn không phải về chuyện con và Lê Cẩn sao? Con đang nghĩ cách đây, tên họ Tiêu kia, không đi thì con làm gì được? Bà và mẹ đang bàn bạc với các chú các cậu của con. Bây giờ con chưa thể kết hôn với Lê Cẩn, nhưng chúng ta vẫn còn cách khác. Lý Nhã Cầm hơi hưng phấn. Cái gì? Hiện tại Phương Ngữ Vi đang lo âu chuyện này nhất. Con sinh con cho cậu ta. Hiển nhiên Lý Nhã Cầm đang ảo tưởng về một tương lai cực kỳ tốt đẹp. Cậu ta là con độc nhất, thằng kia thì không thể sinh được con. Chỉ cần con sinh, bất kể thế nào, sau này tất cả tiền của Lê gia đều thuộc về con của con. Hơn nữa, con của con danh phận gì gì đó còn không dễ dàng sao? Đứa trẻ có thể không có mẹ sao? Thằng kia làm được mẹ chắc. Đến lúc đó đuổi nó đi thì quá dễ rồi. Mẹ nói thì dễ lắm ấy, nhưng con phải đi đâu để sinh con với Lê Cẩn đây? Phương Ngữ Vi cảm thấy chuyện này quá khó khăn. Chúng ta cứ nghĩ từ từ, thế nào cũng nghĩ ra cách. Phương Ngữ Vi lại mở tư liệu trong tay ra đọc. Xem ra phải chuẩn bị kỹ càng rồi đây. Buổi tối của cái ngày Tiêu Hải bị mời đi uống trà, Tiêu Dĩ Thư nhận được điện thoại của Quý Cân. Tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải ba của con đi tìm con sao? Con đã làm gì để người ta đưa ông ấy vào cục cảnh sát? Ông ấy là ba của con, sao con có thể làm như vậy? Giọng nói của Quý Cân dương cao, ngữ khí cực kỳ không tốt. Bà ta rất ít khi có thái độ này với Tiêu Dị Thư, xưa nay luôn dùng đường lối khẩu hoặc tâm xà. Nhưng chuyện hôm nay không hề nhỏ chút nào, bà ta không bình tĩnh được. Nếu là chuyện khác mà bà ta có thái độ này, có lẽ người ngoài còn có thể nói mẹ kế như bà ta không hiền hậu. Nhưng giờ xảy ra chuyện như thế, dù bà ta phát hỏa lớn đến đâu cũng sẽ không bị ai chỉ trích. Tiêu Dị Thư có thể đoán được sau khi xảy ra chuyện gì, có lẽ không lâu nữa tất cả bạn bè thân thích đều biết chuyện hết. Sự việc này sẽ truyền khắp nơi cả tiểu khu và cậu sẽ trở thành thằng con bất hiếu trong suy nghĩ của mọi người. Đưa cả cha ruột của mình vào tù, chắc hẳn ai ai cũng sẽ thóa mà cậu. Mẹ, con... Tại lúc đó bà gây sự khó nhìn quá. cho tới giờ công ty con chưa từng gặp phải chuyện này. Cấp trên đều rất giận, nên... Tiêu Dĩ Thư vẫn nói rất khéo léo, thật ra cũng chả cần cậu nói vậy, chắc cảnh sát đã nói hết với Bí Cần rồi. Nếu còn nghe lời, bà còn cũng gây sự được à? Hiển nhiên, lời nói của Tiêu Dĩ Thư đã kích thích Quý Cần, giọng bà ta trở nên cực kỳ sắc nhọn. Đến giờ, con cũng định trốn tránh trách nhiệm, con tự hỏi lương tâm của mình đi. Tuy con không phải do mẹ sinh ra, nhưng bao nhiêu năm qua, mẹ có từng tức giận với con, có nói với con nặng một lời nào không? Không có, mẹ đánh mắng em trai, em gái con, không biết bao nhiêu lần, nhưng mẹ đã từng làm gì con chưa? Được rồi, dù con nhìn mẹ không thuận mắt, nhưng Tiêu Hải thì sao? Ông ấy là cha ruột của con, ngay cả cha ruột của con mà cũng làm như vậy được. Mẹ chỉ là mẹ kế, chắc cũng chẳng được tốt đẹp gì. Nói đến câu cuối cùng, Quý Cần còn khóc òa lên. Tiêu Dĩ Thư, ba chấm. Hiện giờ thật sự cậu không biết phải nói gì. Rõ ràng đối phương gọi điện thoại không phải để nghe cậu giải thích, mà là vội vàng hỏi tội cậu. Cho nên cậu nói gì cũng là vô dụng hết. Quý Cần sẽ không nghe. Chuyện này đã trải qua miệng của bà ta. Tất cả sai trái đều là của cậu. Dù có 10 cái miệng cũng không nói rõ được. Tiêu Dĩ Thư nắm tay thật chặt, tức trung cả người. Tiểu Thư, đưa di động cho anh, để anh nói chuyện với bà ta. Lê Cẩn ở bên cạnh nhẹ nhàng nói. Lúc nghe điện thoại, Tiêu Dĩ Thư vẫn chưa ngủ. Cậu đang nói chuyện với Lê Cẩn trong phòng khách, chính là nói về những sắp xếp sau chuyện của Tiêu Hải vào cục cảnh sát. Mới nói được một nửa, Quý Cần đã gọi điện thoại tới. Nhưng mà... Tiêu Dĩ Thư che loa di động nói nhỏ. Nhưng mà không được để bà ấy biết chuyện của hai chúng ta đâu nhé. Không sao đâu, em cứ tin anh. Lê Cẩn cười lấy di động từ tay Tiêu Dĩ Thư. Alo, Quý Cần, quý phu nhân phải không? Cậu là ai? Đột nhiên trong điện thoại vang lên một giọng nói xa lạ, Quý Cần hoảng sợ. Tôi là cấp trên của Tiêu Dĩ Thư, hiện tại cậu ta đang tăng ca ở công ty. Lê Cẩn bắt đầu giả bộ nói dối mà y như thật. Hôm nay ông nhà đến công ty của chúng tôi gây sự, khiến cho danh dự của công ty tôi bị ảnh hưởng tiêu cực rất là lớn. Chúng tôi đã quyết định khởi tố ông ta. Quý Cần là người không quen biết nhiều, cả đời chưa từng có liên hệ với cảnh sát, quan chức hay xã hội đen. Chiều hôm nay nhận được điện thoại của cảnh sát đã bị dọa vỡ mật. Khó khăn lắm mới bình ổn lại để gọi điện thoại cho Tiêu Dĩ Thư để chỉ trích cậu. Bây giờ lại nghe thấy người quản lý của công ty lớn tiếng nói với bà là sẽ khởi tố Tiêu Hải. Thật sự bà ta đã bị dọa sợ. Tôi... Quý Cần bị dọa đến mức không nói được gì. Cảnh sát nói có thể công ty kia sẽ khởi tố Tiêu Hải. Bà ta còn tưởng là đe dọa bình thường. Không phải trên TV thường xuyên phóng đại như thế sao? Vừa rồi bà ta lớn tiếng chất vấn, trách mắng Tiêu Dĩ Thư cũng cảm thấy nhất định Tiêu Hải sẽ được thả rất nhanh. Không phải chuyện gì lớn hết. Nhưng giờ nghe thấy ở bên đầu bên kia điện thoại là một giọng nói xa lạ. Hóa ra là khởi tố thật sao? Tiêu Hải thật sự phải đi tù. Chỉ vì đến công ty làm ồn ào mấy câu, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ làm vậy cũng phạm pháp? Cả người Quý Cần đều ngây ngốc. Nếu Tiêu Hải đi tù, sau này bà ta và hai đứa con phải làm sao? Việc sửa sang trong nhà còn đang tiến hành, mới chỉ là khởi đầu thôi mà. Một thời gian ngắn nữa, bạn gái của Trí Huy đến nhà mà không thấy Tiêu Hải thì phải làm sao? Mình phải giải thích thế nào đây? Có một người chồng đi tù, mặt mũi bà ta để vào đâu? Có một người cha đi tù, hai đứa con của bà sẽ thế nào? Cả đời bị người ta khinh thường sao? Đến lúc đó, Trí Huy không lấy được vợ tốt, Mộc Kỳ cũng không gả được cho nhà tốt. Hơn nữa, Tiêu Hải cũng sẽ bị mất công việc hiện giờ, cả nhà bà ta sẽ xong đời. Quý Cần càng nghĩ càng kinh sợ. Vì bà ta không hiểu gì hết, nên mới càng sợ hơn, tự mình dọa mình. Vì những ảo tưởng trên, thấy mãi mà Quý Cần không nói gì, Lê Cẩn nghe thấy tiếng thở, thông qua điện thoại, biết đối phương vẫn đang nghe, cho nên tiếp tục lạnh giọng xuống. Công ty chúng tôi vô cùng coi trọng chuyện này, quý phu nhân, không cần phí lời với Tiêu Dĩ Thư, Đây là quyết định của nhân viên cấp cao trong công ty chúng tôi, không liên quan đến cậu ấy. Chúng tôi sẽ không suy xét đến ý kiến của cậu ấy. Lê Cẩn đơn giản phủi sạch quan hệ giữa chuyện này với Tiêu Dĩ Thư, cũng tiện làm cho Quý Cần hết hy vọng để không dây dưa nữa. Luật sư của công ty chúng tôi sẽ đến làm thủ tục với Tiêu Hải tiên sinh sau. Tuy thư khởi tố đã viết xong nhưng vẫn chưa đệ trình, cho nên mong bà đừng làm ra hành động không thỏa đáng nào. Nhất cử nhất động của Tiêu Hải, tiên sinh và người nhà của ông ta đều ảnh hưởng đến việc đánh giá và quyết định cuối cùng của chúng tôi. Ngụ ý chính là dạo này cả nhà bà an phận một chút, vậy thì còn dễ nói chuyện, cứ tiếp tục làm ầm lên bà sẽ được đẹp mặt. Nếu đổi thành người khác có lẽ Lê Cẩn sẽ không nói vậy, nhưng trước đây anh đã bảo Kiều Lạc điều tra Tiêu gia. Quý Cần là người như thế nào anh cũng có chút hiểu biết. Nhát gan, dễ dọa, chỉ cần anh dọa nạt mấy câu, có lẽ sẽ yên tĩnh được một thời gian. Tiểu thư của anh cũng sẽ được tạm thời an ổn. Mấy chuyện còn lại thì không cần quan tâm, anh tin mình sẽ giải quyết tất cả rất nhanh. Vì thế Quý Cần yên tĩnh hẳn, giờ bà ta đang sợ muốn chết. Chỉ sợ vì mấy câu nói linh tinh của mình sẽ khiến cho Tiêu Hải họa vô đơn chí. Vậy thì mình và hai đứa con đều không được tốt đẹp. Vẫn cứ an phận nghe lời ngóng tin đi, không biết chừng còn có thể xoay chuyển. Cảm ơn anh. Tiêu Dĩ Thư nhìn điện thoại bị ngắt kết nối mà xuất thần. Cậu còn tưởng rằng sẽ phải nghe thêm mấy câu mắng chửi cao cấp nữa chứ. Không ngờ... Còn nói cảm ơn với anh làm gì? Lê Cẩn vỗ vỗ vai Tiêu Dĩ Thư, cười nhẹ, ngoài mặt thì rất khiêm tốn nhưng trong bụng thì nghĩ như thế này. Mậu cảm ơn anh đi, cảm ơn anh đi, hôn anh một cái là được rồi. Đương nhiên, muốn bảo đáp kịch liệt hơn, anh cũng không ngại đâu. May mà Tiêu Dĩ Thư không có công năng đặc biệt để nghe được những lời nói trong lòng của người khác. Nếu mà cậu có thì chắc bây giờ sẽ không cảm động đâu, mà rất có thể tặng cho sắc lang này một cái tát đấy. Tít tít, điện thoại của Tiêu Dĩ Thư lại vang lên là một tin nhắn. Họp lớp. Họp lớp. Lê Cẩn cảm thấy không khí đang rất tuyệt, định thử tâm tình với nhau xem sao. Bỗng nghe được tin tức như vậy, anh nhíu mày hỏi. Họp lớp gì? Họp lớp đại học. Tiêu Dĩ Thư cầm di động hơi dò dự, cậu không biết có nên đi hay không. Lớp trưởng sắp sang Úc định cư cùng với gia đình nên muốn họp lớp đại học trước khi đi. Nói xong lại đưa di động cho Lê Cẩn xem, cậu muốn Lê Cẩn quyết định giúp cậu. Em không đi liệu có được không? Cậu thì muốn đi tiễn lớp trưởng nhưng lại sợ gặp người kia. Người yêu trước đây của cậu, Trung Khải. Đương nhiên Lê Cẩn có biết Trung Khải chính là Trung Khải nên Tiêu Dĩ Thư mới không đáp lại tình cảm của cậu. Sau này hai người chia tay, anh vẫn không đắc thủ, cuối cùng vẫn lừa người ta mới miễn cưỡng thành công. Được rồi, hiện tại cũng không thể coi là thành công được. Hiện tại, người mà anh không muốn để Tiêu Dĩ Thư gặp nhất chính là Trung Khải. Tiêu Dĩ Thư vẫn mãi không đồng tâm với anh. Rất có khả năng là vì nhớ đến tên Trung Khải này, nếu gặp mặt thì xong thật rồi, cho nên ngàn vạn lần không được. Đừng đi, em tặng quà là được rồi, miễn gặp những kẻ đáng ghét. Kẻ đáng ghét mà Lê Cẩn nói chính là Trung Khải. Trước đây tại sao Tiêu Dĩ Thư và Trung Khải chia tay, anh biết rõ đến mức không thể nào rõ hơn được. Vậy được rồi. Tiêu Dĩ Thư ngẫm nghĩ, vẫn quyết định nghe theo Lê Cẩn. Quá thật cậu rất sợ gặp Trung Khải. Tặng quà là được rồi. Lê Cẩn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dù rằng anh đã âm thầm dùng không ít cách, nhưng vẫn rất sợ tiểu thư của anh và cái tên họ Trung kia trò tàn lại cháy. Quan trọng nhất là anh không muốn trong lòng bà xã vẫn bận tâm về cái tên kia. Lâu rồi không gặp mặt, gặp nhau tất nhiên sẽ phai nhạt thôi. Tin nhắn cũng là do Lê Cẩn nhắn giúp cho. Anh nói câu nào thì ra câu nấy, vô cùng hợp tình hợp lý. Tiêu Dĩ Thư xem mà gật đầu liên tục. Thấy Tiêu Dĩ Thư như vậy, Lê Cẩn cũng yên lòng hơn. Thế này, chắc là không còn nhớ tới cái tên Trung đó nữa đâu. Nếu không sao có thể dễ dàng đồng ý không đi họp lớp như thế được. Nhắn tin trả lời xong, hai người lại chuyển chủ đề mới, nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì mới được. Một lát sau, di động của Tiêu Dĩ Thư lại vang lên, là do lớp trưởng vừa mới gửi tin nhắn kia gọi tới. Lê Cẩn hơi bất ngờ, người này bị làm sao vậy, đã từ chối rồi mà còn gọi điện thoại. Ý tứ của cậu ta là, vẫn còn chưa định ngày, hỏi Tiêu Dĩ Thư rảnh rỗi vào ngày nào, cậu ta sẽ gặp vào khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều trống. Quà thì cậu ta không cần, chỉ muốn gặp mặt bạn bè thôi. Đã nói tình cảm đến mức đó, Tiêu Dĩ Thư thấy không tiện từ chối. Cuối cùng cậu chỉ hỏi, Trung Hải có đi không? Lớp trưởng lớp đại học của Tiêu Dĩ Thư là tên là Triệu Hiểu Quân, cậu ta cười ha hả nói, không phải cậu là người thân nhất với Trung Khải sao? Cậu ta có đi hay không cậu không biết, nhưng mà tớ vừa liên lạc với cậu ta nói gần đây trong nhà có việc, không có thời gian rảnh, chắc là không đi được đâu. Chuyện yêu đương của Tiêu Dĩ Thư và Trung Khải không hề được nói với bạn bè, hai người cũng rất bận rộn. Lúc đến trường thì đều ở trong ký túc xá, sau khi tốt nghiệp thì tách ra. Tiêu Dĩ Thư thuê nhà, Trung Khải về ở nhà mình, cho nên hầu như không ai biết quan hệ giữa hai người, chỉ coi hai người là bạn tốt của nhau. Vốn dĩ Lê Cẩn cũng không biết, đến lúc Tiêu Dĩ Thư từ chối anh mới nói cho anh biết, không thì anh cũng không dừng lại đâu. Nghe nói Trung Khải không đến, Tiêu Dĩ Thư thở phào một hơi, thật tốt quá, nếu không cậu thật sự không biết phải đối mặt với người kia như thế nào. Sau cùng Tiêu Dĩ Thư không thể chịu nổi lời mời nhiệt tình của Triệu Hiểu Quân, bèn quyết định đồng ý đi họp lớp. Nhưng lúc cúp điện thoại thì đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng buồn phiền của Lê Cẩn. Tuy hai người kết hôn dạ, nhưng cậu vẫn thấy áy náy nên chột dạ nói, lớp trưởng bảo Trung Khải có việc không đi được. Lúc này Lê Cẩn mới cười tươi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.